Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, tu luyện thánh địa. Mà độ u ám cống thoát nước, Tần Hạo Hãn phân thân tại một chỗ đường ống chỗ khúc quanh. Đỉnh đầu của hắn, chính là một chỗ vùng ngoại thành ngựa nắp hồ lô, theo nội thành một đường chạy đến bên này. Hắn cũng có chút chịu đủ xuống thủy đạo mùi, nếu như là tại cổ đại, cống thoát nước bên trong khả năng còn tốt một chút, nhưng là mấy trăm năm đi qua, thối giữa mùi tràn ngập toàn bộ cống thoát nước, khắp nơi đều là dinh dính cháo đổ vật, mà đồ ẩm ướt hơi nước làm không khí nơi này đều tràn đầy độc tố. Mặc dù Tần Hạo Hãn đi qua rất nhiều kháng độc huấn luyện, nhưng là không có nghĩa là hắn liền có thể ở đây tu luyện. Hắn nhiều lắm thì có thể ở lại đây mặt cam đoan bất tử mà thôi. Cho nên hắn nhất định phải rời đi nơi này, không thì sớm muộn đều sẽ xảy ra vấn đề. Cùng bản thể so sánh, có thể biến thân phân thân hiển nhiên sức chiến đấu càng mạnh một chút. Hiện tại toàn bộ Ma Đô đều đang tìm kiếm chính mình. Bản thể của hắn đã về tới Red Spider phía trên. Bản thể hiện tại vai vác lấy một cái nhiệm vụ, đó chính là đi mua biến dị thú tinh hạch. Hiện tại lưu tại Ma Đô săn giết biến dị thú đã không được, chỉ có thể tuyển chọn mua. Kim Đan phường bên kia, Tần Hạo Hãn thiếu Đông Hải tập đoàn tiền đã trả hết, hiện tại có thể đem lợi nhuận về cá nhân hắn sở hữu. Đây là hắn lúc trước cùng Diệp Khinh Mi ước định, bất quá Tần Hạo Hãn cũng không tính một người chiếm hữu số tiền kia. Dù sao Diệp Khinh Mi bên kia tại xử lý, cho nên hắn cùng Diệp Khinh Mi trò chuyện, muốn bắt trở về một nửa tiền, trắng trợn thu mua biến dị thú tinh hạch. Bản thể hiện tại nhiệm vụ chính là không ngừng vận chuyển tinh hạch, sau đó cho phân thân ăn hết. Bất quá đầu tiên muốn phân thân thoát khỏi truy sát mới được. Có bản thể mua tinh hạch, Tần Hạo Hãn phân thân liền có thể lưu tại Ma Đô nơi này, tiếp tục tu luyện xuống. Hắn đẩy ra cống thoát nước nắp cống, một đôi mắt mọi nơi đánh giá. Bây giờ sắc trời đã muộn, chung quanh đen kịt một màu. Mặc dù tinh thần lực bị áp chế hơn phân nửa, nhưng là tại trong đêm thấy vật vẫn là không có vấn đề. Nơi xa có người ồn ào âm thanh truyền đến, nói chuyện bên trong, tựa hồ cũng cùng mình có quan hệ. Hai người kia quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn, nhưng là coi là như vậy liền có thể bắt lấy ta. Vậy các ngươi vẫn là ngây thơ một chút. Xốc lên cái nắp, Tần Hạo Hãn rời đi xuống thủy đạo, thanh tỉnh không khí vọt tới, làm đầu óc hắn đều thanh tỉnh một chút. Các ngươi muốn biết ta ở đâu sao? Lần này ta liền đi một cái các ngươi không nghĩ tới địa phương. Tần Hạo Hãn đã sớm nghĩ kỹ chính mình địa phương muốn đi. Hắn phát hiện sông lớn cửa sông nơi nào, tuyệt đối là một cái tuyệt hảo tu luyện địa điểm. Hạo Hãn sông lớn cùng biển cả hải triều hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau giao hòa khuấy động, mang đến đại lượng linh khí sinh sôi. Lúc trước hắn chính là ở đây tu luyện, mới có thể tiến bộ tốc độ nhanh như vậy. Bất quá đương sơ hắn là tại đập nước bên này tu luyện, cho nên bị kít phát hiện. Nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình còn có một cái khác tu luyện nơi tốt, đó chính là đập nước mặt khác một bên. Bằng vào người máy của hắn đặc tính, hắn có thể nhẹ nhõm lưu tại đập nước cạnh ngoài mà không bị sống dưới nước biến dị thú công kích. Liền xem như kít, đồng dạng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ tới đập nước một bên khác đi. Chỉ cần bọn họ nhất thời không thể phát hiện nơi này, chính mình liền có thể an ổn tu luyện một ngày. Tần Hạo Hãn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian tu luyện. Hiện tại hắn đã theo đại tinh tinh hình thái khôi phục đến nhân loại hình thái. Lặng lẽ tại Ma Đô trên đường phố ghé qua, chỉ cần hắn xuyên qua Ma Đô nội thành, đạt tới Ma Đô bờ biển, liền có thể theo nước biển bên trong tiến lên, đến sông lớn cửa sông. Quá trình này cũng không tính nhẹ nhõm, Tần Hạo Hãn rất nhanh phát hiện, hắn vẫn là xem thường Kít cùng Salemanya thế lực. Hai người liên thủ, đủ để cho ma đô tờ thành thị này nghiêng trời lệch đất. Khắp nơi đều là lắc lư mạo hiểm giả tiểu đội. Bọn họ căn cứ các loại phương pháp theo đuổi Kích chính mình. Rất nhiều người xâm nhập xuống thủy đạo, tra tìm cống thoát nước bên trong dấu vết để lại, tìm kiếm chính mình tiến lên phương hướng. Nội thành giải đất trung tâm những người mạo hiểm này tiểu đội thực lực không có chút nào yếu. Trong đó có người thậm chí cũng đạt tới thiên địa cảnh giới. Tại Salemanya hai người trọng thưởng phía dưới, bọn hắn cũng đều nhao nhao xuất động, lấy đặc thù truy tung thủ pháp, lấy tinh thần lực theo đuôi Tần Hạo Hãn. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, đã có rất nhiều người đi tới này một mảnh địa khu. Mới vừa đi ra đi không có bao xa, sau lưng truyền đến cô bịch một tiếng, khối kia chính mình ra tới nắp cống bị người xốc lên. Chính là bên này, hắn mới vừa từ nơi này ra ngoài, xem xét một chút dấu chân, xem hắn hướng phương hướng nào đi, truy lung một chút mùi, mua được nhiều như vậy thiết bị là bài trí sao? Liền một cái biến dị con muỗi mùi đều có thể truy tung đến. Hắn một người sống sờ sờ còn có thể bay ra ngoài hay sao? Tinh thần lực bao trùm, quét hình một chút, Tần Hạo Hãn hiện tại không có tinh thần lực. Chạy không xa, chú ý trên mặt đất giọt nước. Cẩn thận hắn hoàn toàn trái ngược, cố tình bày nghi trận. Giọt nước nhỏ xuống mặt đất hình dạng, đều có thể nhìn ra người là hướng phương hướng nào chạy. Đem các ngươi chăn nuôi sủng vật thả ra. Đi, bọn họ đối mùi càng thêm mẫn cảm. Theo tiếng người ồn ào, lại có rất nhiều tiểu đội truy tung đến phương vị của mình. Không tốt. Ta vẫn là quá coi thường những võ giả này bản lãnh. Những người này làm đừng không nhất định đi, nhưng là làm những chuyện này đều là trong tay hành gia. Tiếp tục như vậy ta sẽ bị phát hiện. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy ra thần đăng, làm biến dị hỏa tinh thổi ra một đám lửa, đem chính mình quanh thân nướng một chút. Những cái kia mùi lập tức phai nhạt rất nhiều. Sau đó hắn bước nhanh hơn. Đặc biệt chọn những cái kia vắng vẻ ngõ nhỏ đi. Một hồi nhảy lên mái nhà, một hồi tiến vào một cái dưới đất thông đạo, một hồi lại nhìn thấy lạch ngòi mãnh đâm đi xuống, gột rửa thân thể một cái, một hồi tại thay đổi một chút phương vị. Tần Hạo Hãn cũng có rất nhiều thủ đoạn đối phó đằng sau truy tung người. Vừa đi vừa nghỉ, liên tục nhiều lần thay đổi phương hướng, đồng thời cố tình bày nghi trận. Tần Hạo Hãn từ từ tiếp cận bờ biển, nhưng là hắn không nghĩ tới. Hắn dạng này tiến lên phương hướng, đã để Kít cùng Salemanya đã nhận ra dị dạng. Căn cứ từng cái mạo hiểm giả tiểu đội đưa về tin tức, bọn họ cảm thấy Tần Hạo Hãn tiến lên mục tiêu tựa hồ là biển cả. Lão cá, ngươi nói Tần Hạo Hãn đi bờ biển làm gì? Chẳng lẽ hắn còn dám tiến vào biển cả hay sao? Khó nói, gia hỏa này từng tại sông lớn bên trong che giấu. Tiến vào biển cả cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phong tỏa bờ biển sao? Là một biện pháp tốt. Hiện tại liền để chúng ta người phong tỏa biển cả cùng bờ sông. Tuyệt đối không thể để cho người này tiến vào trong nước. Tốt, liên thủ hành động. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn thật vất vả đi tới bờ biển. Lại phát hiện bên này đã đề phòng xâm nghiêm. Nhớ rõ cùng Salemanya thủ hạ khắp nơi đều là điều khiển phi hành khí ở trên trời tuần tra. Đừng nói tới gần bờ biển, chính là muốn đến bờ biển 1 km phạm vi bên trong đều là chuyện không thể nào. Mà sau lưng truy tung các mạo hiểm giả lại dần dần theo sau. Không tốt, tiếp tục như vậy, có khả năng bị người bao hết sủi cào. Cảm giác người chung quanh càng ngày càng gần. Hắn thậm chí không có đường có thể rời đi. Tần Hạo Hãn nhìn hai bên một chút, nhìn thấy bên cạnh một tòa vứt bỏ tòa nhà. Quyết định tới trước bên trong tránh một chút, lập tức trốn vào tòa nhà này phòng. Tần Hạo Hãn trốn ở lầu 2 một cái phòng kim loại ngăn tủ trong. Hắn hy vọng những cái kia truy tung người không muốn nhanh như vậy đuổi đi lên. Hoặc là không phát hiện được chính mình. Nhưng là hắn nghĩ sai. Truy tung người mang theo rất nhiều khứu giác linh mẫn biến dị thú. Rất nhanh đi xuống lầu dưới. Nơi này giống như có người. Biến dị thú đối nơi này tại sủa gọi. Kia liền hẳn là. Hiện tại cơ hồ toàn thành người đều đang tìm Tần Hạo Hãn. Cái khác mạo hiểm giả tiểu đội là sẽ không trốn ở chỗ này. Chúng ta đi vào lục soát. Đi, tìm được Tần Hạo Hãn liền phát tài. Các mạo hiểm giả phần phật tiến vào nhà này kiến trúc. Mắt thấy là phải đi lên lầu 2. Tần Hạo Hãn âm thầm đề phòng. Nếu như các mạo hiểm giả phát hiện hắn. Hắn liền không thể không liều mạng, xử lý những người mạo hiểm này có lẽ còn là có thể làm được. Nhưng là kế tiếp truy sát, thật là tương đối muốn mạng. Ngay tại Tần Hạo Hãn chuẩn bị thế cục không ổn lập tức ra tay thời điểm. Đột nhiên trên lầu có người đi xuống, đồng thời tại lầu 2 nơi này cùng các mạo hiểm giả gặp nhau. Các ngươi là ai? Mạo hiểm giả bên trong có người mở miệng hỏi. Chỉ nghe được một người hừ lạnh một tiếng. Quả thực là mù mắt chó của các ngươi. Ta là Bạch Nha Đại Vương thủ hạ hổ đầu tướng quân. Các ngươi những người này liền ta cũng không nhận ra. Làm sao tại ma đô hỗn? A, là hổ đầu tướng quân. Hổ đầu tướng quân bớt giận. Chúng ta là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Biết là có mắt mà không thấy Thái Sơn là được. Đừng tưởng rằng ôm vào kít cùng Salemanya đùi. Ma đô chính là các ngươi. Ma đô mảnh đất này. Mãi mãi cũng là Bạch Nha lão đại nói tính. Vâng vâng vâng. Chúng ta tuyệt đối không có đắc tội Bạch Nha lão đại ý tứ. Biết liền tốt. Ta muốn đi nơi này nhìn xem phong cảnh. Các ngươi đều cút ra một chút cho ta. Các mạo hiểm giả không dám nhiều lời. Lập tức chật vật rời đi nhà này lầu nhỏ, nhìn chung quanh một chút, các mạo hiểm giả tách ra, hướng về đường phương hướng đi tìm tòi. Đi, chúng ta cũng xuống đi bộ một chút, ở lại đây vẫn còn có chút buồn bực. Hổ đầu tướng quân mang theo mấy người rời đi, chỉ có Tần Hạo Hãn một người còn ở tại kim loại trong ngăn tủ. Đợi đến tất cả mọi người đi ra, hắn mở ra ngăn tủ đi ra. Cái này hổ đầu tại sao phải giúp ta? Chẳng lẽ là Bạch Nha ý tứ? Chẳng như vậy rằng lại là vì cái gì? Tần Hạo Hãn trong lúc nhất thời có chút không thể làm rõ đầu mối. Nhưng là không hề nghi ngờ. Hắn lớn nhất nguy cơ đã qua. Các mạo hiểm giả chuyển hướng. Nơi này liền xem như an toàn. Hắn có thể cấp tốc rời đi. Lập tức rời khỏi nơi này. Tần Hạo Hãn lại lượn quanh mấy cái ngoặt lớn tử, không còn hướng bờ biển đi lại, thong dong bố trí một chút cạm bẫy, để người khác cho là hắn lại chuyển hướng đất liền. Cứ như vậy, nhớ rõ cùng Salemanya người cũng hướng về đất liền thúc đẩy. Thời khắc cuối cùng, Tần Hạo Hãn lại chui vào cống thoát nước, lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa về tới bờ biển. Chờ hắn từ dưới thủy đạo chui đi ra lúc, bờ biển nơi này chặn đường người đã rất ít đi. Ngay tại lúc này, Tần Hạo Hãn nhanh chóng phóng tới bờ biển. Thừa dịp thủ vệ không có chú ý, một cái ngư dược vào nước. Sau đó cả người thật giống như một khối đá, thật sâu chìm xuống đáy nước. Tiến vào biển cả sau, Tần Hạo Hãn cảm giác vận mệnh của mình. Rốt cục lại tại trong lòng bàn tay của mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.